Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta còn thấy Bùi Diên Sơ người này không tệ, không ngờ lại là loại người như vậy. Thầm Tư Lạc tức giận hừ lạnh với Bùi Diên Sơ, không ngờ ngươi lại là loại người như vậy, ta còn tưởng trước đây ngươi có thể kết giao với tứ ca của ta, nhất định là người có nhân phẩm cực tốt. Nói xong, nàng ta khoác tay Sở Du Ninh, công chúa tẩu tẩu, nhất định là hắn đã làm hư tứ ca của ta. Bùi Diên Sơ, ta không có, nghe ta giải thích. Sau một hồi náo loạn, mấy người ngồi xe ngựa đi về phía quan đạo. Vì các triều thần đều muốn tiễn người Việt quốc đi nhanh một chút, hiệu suất nhanh chưa từng thấy, chưa đầy 5 ngày đã chuẩn bị xong đồ cưới của tứ công chúa và quà tặng cho người Việt quốc. Người Việt quốc đến không mang theo gì, lúc đi lại có từng xe quà tặng, cộng thêm đồ cưới của tứ công chúa, đoàn người vô cùng hoành tráng, khiến dân chúng liên tục thở dài. Cung tiễn tứ công chúa, vừa ra khỏi thành, Dự Vương đang ngồi trong xe ngựa vui mừng vì cuối cùng cũng có thể rời đi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng như sấm động, dọa cho hắn suýt nữa lại xón ra quần. Vài ngày trước nghe nói Du Ninh công chúa về thành một chuyến đã khiến đại hoàng tử đương triều và sủng phi của hoàng đế Khánh Quốc người bị giáng làm thứ dân, người bị đánh vào lãnh cung, hắn lại có thêm một tầng nhận thức mới về uy lực của Du Ninh công chúa này. Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến Du Ninh công chúa, hắn đã có cảm giác muốn đi vệ sinh. Có chuyện gì thế? Dự Vương tức giận vén rèm xe, đợi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, lập tức câm nín. Chỉ thấy bên ngoài thành cờ xí tung bay, hai bên quan đạo đứng đầy binh mã chỉnh tề, từng người một đều oai phong lẫm liệt. Rõ ràng là đội binh mã dài vô tận này không phải đến để tiễn tứ công chúa, mà là đến để răn đe người Việt quốc bọn họ. Lúc này, Dự Vương tin rằng những gì Thẩm Vô Cửu nói trong cung yến tối hôm đó là thật. Chỉ cần hắn dám ép Du Ninh công chúa hòa thân lần nữa, hắn sẽ không thể bước ra khỏi kinh thành này. Dự Vương nhìn những binh lính cường tráng của Khánh Quốc, chỉ liếc mắt là có thể thấy binh lính Khánh Quốc mạnh hơn Việt quốc. Từ khi Việt quốc có vũ khí thuốc S-U-N-G thì không còn chú tâm luyện binh nữa. Nếu không dùng thuốc súng, chắc chắn sẽ không đánh lại được Khánh Quốc. Nếu Khánh Quốc cũng có thứ chống lại thuốc súng, nhất định sẽ nhanh chóng vượt lên trên Việt quốc. Đêm đó trở về ban kinh quán không lâu, Khánh Quốc đã thả những người hắn cử đi lấy thuốc S-U-N-G về, chỉ là hỏa lôi và hỏa dược tiễn thì không trả lại, cũng không biết Khánh Quốc định làm gì. Tuy nhiên những thứ đó trông thì đơn giản nhưng nguyên liệu bên trong lại không dễ phân biệt. Việt quốc đề phòng ngừa một ngày nào đó bị ba nước khác lấy được đi nghiên cứu, còn cho thêm không ít thứ vô dụng vào. Dự Vương không khỏi nghĩ đến khả năng tổ tiên hiển linh, nếu không thì làm sao giải thích được việc có thể cắt dây cháy mà không gây tiếng động, còn khiến người ta như bị chúng tà tự ngã xuống từ trên mái nhà. Tứ công chúa nghe thấy tiếng quân sĩ Khánh Quốc chỉnh tề như một, vang dội như sấm, nàng ta vén rèm nhìn ra ngoài, thấy từng hàng binh lính lùi về phía sau, cảnh tượng như vậy cả đời này chỉ có một lần mà thôi. Năm xưa đại công chúa và nhị công chúa xuất giá cũng không có cảnh tượng hoành tráng như thế này. Cách chương.